Cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 1, góc chuyện audio.com. Hôm nay đi học về, mệt quá Tùy chả ăn tối lăn ra giường ngủ luôn, trong giấc mơ chị thấy một người con trai, đây không phải Minh Quyền, nhưng có phần giống Minh Quyền, anh yêu thương chị, chăm sóc chị, luôn che chở và chia sẻ niềm vui cùng chị giật mình tỉnh giấc, hiện là 6 giờ giờ sáng nên cũng vừa tầm chuẩn bị đi học, nhưng trong lớp chị cứ suy nghĩ về giấc mơ đó, thật ra, nó có ý nghĩa gì, đang suy nghĩ thì bốp. Là con hoa, bạn thân của chị đập vai làm chị giật mình trừng mắt chị hoa. Ê, sao thế, hôm nay mày lạ lắm nha, suy nghĩ về anh nào à, tao mét canh Quyền nhá cưng. Thôi đê con điên, bà mày sắp điên lên rồi đây này. Chị Thủy lườm chị Hoa. Sao, à mà thôi, nghe nói hôm nay bọn chị ly khóa trên xuống đánh con Vi Hà lớp mình đấy, lát ra xem đi. Chị Hoa vừa nói vừa nhìn Vi Hà. Sao á, chị Hoa hỏi ngược, mọi lần chị ly khóa trên rất ít khi xuống khóa dưới đánh nhau, chắc lần này Vi Hà gây tội lớn rồi. Ai biết hả mày, thôi học đi, ra chơi đi xem. Chị Hoa nói xong quay lại với bài vở, chị Thủy cũng quên bánh chuyện giấc mơ đi. Chị nhìn lên bảng, trong khi đó tay lại viết một cái tên, xa lạ với chị nhưng lại quen thuộc với trường trung học này. Tiếng chuông báo hết giờ, học sinh nhao lên, chị Hoa kéo chị Thủy đi đánh nhau, hai chị này hăng đánh nhau lắm, ở trường có đánh nhau là không thể thiếu hai chị này, hai chị rất nhiều lần là nhân vật chính nên được mấy chị đại ca nhận em nuôi nên ít người dám động vào hai chị. Ế kia là anh Minh Quyền hay sao á mày? Chị Hoa thấy Minh Quyền ôm hôn một cô gái thì lay tay chị Thủy hướng Minh Quyền. Chị Thủy nhìn theo tay chị Hoa thì nhận ra đó là Minh Quyền, cái quả tóc đầu cua kia không của Minh Quyền thì ai nữa? Sắc, bà mặc kệ. Nói xong chị Thủy đi về phía bọn chị ly khóa trên đang đánh nhau, chị Hoa vắt cổ chạy theo. Hóa ra là đánh con Vi Hà, chị Thủy cũng muốn đánh nên nhảy vào ghẹo. Chị Ly, Vi Hà làm gì chị á? Chị Thủy lay tay chị Ly làm chị Ly ngừng lại. Chị ngứa tay thôi cưng, ra ngoài kia đi. Chị Ly lượm lời rồi đuổi chị Thủy ra chỗ khác. Éo chịu, chị phải nói cơ, không em éo đi đâu, em cũng muốn đánh cơ. Chị Thủy nũng nịu làm chị Ly và mấy chị khác phì cười. Thủy, em muốn đánh thật hả? Chị Lệ ngạc nhiên, Vi Hà học lớp chị Thủy mà. Lý Thị Văn Thủy, mày thử động vào tao, con trọng nghĩa phản bản. Vi Hà chửi chi Thủy, chị Lệ vào cho nó bạt tai. Con chó, mày nói bé Thủy trọng nghĩa phản bản à, trước kia ai gọi bọn thị trấn hai lên đáng con Thủy hả? Chị Ly tát hai cái vào mặt nó. Sắc, bạn cái lon. Chị Thủy nói xong cả bọn vào đánh Vi Hà, nhỏ bầm mặt tím tái cả người. Bỗng cả đám học sinh chạy mất, chị Lệ ý thức được nên đã kêu. Là hội học sinh, rồi kéo mấy đứa bạn chạy mất, chị Hoa cũng kéo chị Thủy đi, bỏ Vi Hà đau đớn nằm dưới đất. Hội học sinh nghe được có đánh nhau trên tầng thì chạy lên, đến nơi chỉ thấy Vi Hà nằm ngất đi, quần áo lem luốc. Mặt mày tái mét, in vết tay nữa chứ, chân tay tím bầm, hội trưởng. Lãnh Đắc Phong kêu đàn em bế Vi Hà về phòng y tế rồi quay lại phòng hội đồng. Khách chương.